Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 1: Hoan nghênh đi vào thời đại hoang cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một mảnh khu rừng rậm rạp, sinh cơ dạt dào, một chút gọi không ra tên, trên địa cầu cũng đã sớm không tồn tại cây cối, lớn lên so đại đô thị bên trong nhà cao tầng còn cao lớn hơn, mặt đất thì là xanh biếc bụi cây cùng quyết loại, lòng bàn chân là thật dày lá mục, hết thảy đều là chân thật như vậy, hít sâu một chút, có thể nghe được một cỗ tươi mát, đến từ thiên nhiên khí tức, hết thảy đều quá chân thực đến căn bản cũng không giống như là một trò chơi. Mở ra thuộc tính trang bìa, Đoạn Trần ở trong lòng khẽ gọi. Lập tức tại trước mắt của hắn xuất hiện một khối hơi mờ màn sáng, một chút số liệu xuất hiện ở màn sáng phía trên. Tính danh, Đoạn Trần, thể chất 3, tối cao ban đầu trị giá là 10. Thể chất đại biểu cho nhân vật cường độ thân thể, sức chịu đựng thân thể, năng lực khôi phục lực lượng 3. Tối cao ban đầu trị giá là 10. Lực lượng đại biểu cho nhân vật lực bộc phát, cường độ công kích. Nhanh nhẹn 3, tối cao ban đầu trị giá là 10. Nhanh nhẹn đại biểu cho nhân vật linh mẫn trình độ. Các hạng cơ sở chỉ số chỉ có 3 điểm A, Đoạn Trần khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, nhưng lập tức cười khổ biểu lộ liền bị hắn thu liễm, ngẫm lại mình tại thế giới hiện thực bên trong tình trạng, ở trong game, mình chỉ còn có thể giống người bình thường đồng dạng hành động, dù là thân thể cơ sở chỉ số so với những người khác yếu nhược chút, nhưng mình cũng nên thỏa mãn. Đoạn Trần tại nguyên chỗ không có đứng bao lâu, một đạo hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ một mở ra, vượt qua cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bồn ba 10 cây số tiến vào không biết bộ lạc, tức có thể hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm liên minh thông dụng điểm, chúc ngài trò chơi vui sướng. Trọng yếu nhắc nhở, bởi vì bản trò chơi độ mô phỏng tiếp cận 100, ở trong game tử vong, đem có khả năng đối tự thân tạo thành không biết tổn thương, bởi vậy, người chơi tốt nhất tận lực phòng ngừa tử vong phát sinh. Chú ý, hệ thống kiểm tra đến ngươi ban đầu chỉ số quá thấp, ngoại trừ tân thủ sáo trang bên ngoài, hệ thống đem ngoài định mức tặng cho ngươi một kiện hộ thân đạo cụ, mời tiếp thu. Liên tiếp 3 đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở Đoạn Trần trước mắt, sau đó, tại trước người hắn, có một đạo quang mang sáng lên, một viên có chút nứt ra tiểu xảo xác rùa đen trống rỗng xuất hiện. Đoạn Trần đưa tay đem mai rùa cầm trong tay, đánh giá cẩn thận. Hộ thân quy giáp, loại phòng thủ đạo cụ, kích phát về sau, có thể hình thành một đạo phòng hộ chi lực, tiếp tục thời gian là 3 giây. Không nghĩ tới thân thể yếu một ít vậy mà cũng sẽ có chỗ tốt như vậy, Đoạn Trần lắc đầu cười một tiếng, đem cái này mai rùa cẩn thận thu vào trong lòng, hắn lúc này, mặc một bộ thô giáp áo da thú phục, cầm trong tay chính là một thanh cốt chất kiếm, cái này áo da thú cùng cốt kiếm chính là hệ thống cho mỗi tân thủ người chơi tân thủ sáo trang. Cất kỹ mai rùa về sau, Đoạn Trần hướng phía trước nhìn sang, ở trước mặt của hắn, đang có một cái hơi mờ màu đỏ mũi tên chậm rãi làm nhạt biến mất, cái này biểu thị cái kia không biết bộ lạc chỗ, ngay tại mũi tên chỉ cái hướng kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo cái phương hướng này, Đoạn Trần chậm rãi đi về phía trước, bởi vì các hạng cơ sở chỉ số đều rất thấp, bởi vậy, Đoạn Trần đi không nhanh, cũng tương đối phí sức, nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại là đem loại này đi đường, trở thành một loại thể nghiệm, vừa đi, một vừa thưởng thức cảnh trí xung quanh, cũng tịnh không cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Một đường hướng về phía trước, Đoạn Trần rốt cục nhìn thấy động vật, đây là một con loại ăn cỏ động vật, hình thể có thể so với địa cầu thời đại voi, nhưng bộ dáng cũng rất kỳ lạ, không là địa cầu bên trên bất luận một loại nào động vật, nếu không phải nó đang vùi đầu gặm ăn những cái kia bụi cây lá cây, Đoạn Trần thậm chí cũng không thể đánh giá ra nó là một con động vật ăn cỏ. Nhìn một chút mình lúc này thân thể gầy yếu, lại nhìn trong tay cầm cái kia thanh thô giáp cốt kiếm, Đoạn Trần vẫn là quyết định lách qua cái này cái đại gia hỏa tương đối tốt. Xa lách qua về sau, Đoạn Trần tiếp tục hướng phía trước, trong lúc đó, một lỗ tai không làm sao lớn lên lông xám con thỏ từ bên cạnh hắn rất là linh xảo nhảy qua, mấy lần nhảy vọt liền biến mất ở xa lùm cây bên trong, cái này khiến Đoạn Trần khóe miệng nhịn không được kéo ra, thật không có yêu tân thủ thôn tiểu quái con thỏ lại cũng có tốc độ như vậy, khó đối phó, vậy mình nên như thế nào đi chặt quái thăng cấp. Không lâu sau đó, Đoạn Trần lại thấy được một con màu lông tạp nhạp sói xám, đầu này sói xám lộ ra rất chật vật, trên người có nhiều chỗ vết thương, liền ngay cả mõm sói chỗ đều thiếu một khối thịt còn tại chảy xuống máu, hiển nhiên đầu này sói tại trước đây không lâu trải qua một trận kịch liệt kịch đấu, bị thương mà chạy, lúc này mới hội chật vật như vậy. Cứ việc chật vật mà lại bị thương cũng rất nghiêm trọng, nhưng đầu này sói ánh mắt lại là hiện ra màu đỏ, lớn chùy liệt khai, lộ ra dài nhọn răng nanh, tràn đầy hung hãn cùng ngang ngược khí tức. Đoạn Trần trốn ở một gốc đại thụ che trời về sau, đứng xa nhìn nó cuối cùng vẫn chịu đựng không có tiến lên, đầu này lông xám sói nhìn rất suy yếu, nhưng mình càng suy yếu, 3 điểm thể chất lực lượng cùng nhanh nhẹn, ngay cả đi đường đều cảm giác phí sức, chạy chậm một trận đều sẽ thở đổ mồ hôi lạnh, dùng dạng này thân thể đi giết sói. Đang lúc Đoạn Trần trần chờ do dự thời khắc, một đầu cùng chung quanh cây cối đồng dạng nhan sắc cự mãng vô thanh vô tức trượt xuống, đang đến gần cái kia sói xám cách đó không xa thời khắc, đầu chăn như lắp lò xo, trực tiếp bắn tới, miệng rộng khoa trương mở lớn, một chút liền đem đầu kia bị thương sói cho nuốt tiến vào gần một nửa. Ta, Đoạn Trần đã không biết nên dùng loại nào văn tự để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này, chỉ là theo bản năng chuyển động bước chân, lui về phía sau, hắn đột nhiên cảm thấy cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong, đây chính là từng bước mạo hiểm, mình bây giờ cái này tiểu thân bản, muốn bình an đi qua 10 cây số lộ trình, đi đến cái kia không biết trong bộ lạc đi, đây chính là gánh nặng đường xa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết rõ những thứ này đều chỉ là công ty game hư cấu ra, dù là mình đi không đến mục đích cuối cùng bị dã thú cái gì giết chết, mình cũng sẽ không thật chết đi, nhưng Đoạn Trần vẫn cảm thấy rất kích thích, huống chi, lấy Đoạn Trần tính tình, càng là khó hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền càng cảm thấy hứng thú, càng phải cố gắng đi hoàn thành nó. Con đường sau đó đồ, Đoạn Trần đi đến cẩn thận dị thường, xác thực như hắn sở liệu, vùng rừng tùng này bên trong, ngoại trừ con đường khó đi bên ngoài, cũng đúng là ẩn giấu đi riêng phần mình nguy cơ, không chỉ có dã thú, rắn độc còn có thể tự chủ săn mồi con mồi đặc dị thực vật nhìn như không đáng chú ý, lại có thể đem người đẩy vào vực sâu tử vong các loại độc trùng, trừ đó ra, Đoạn Trần tại ngẫu nhiên ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, xuyên thấu qua cành lá khe hở còn chứng kiến một loại hai cánh mở ra, khoảng chừng mười mấy mét chiều dài không biết tên giống chim, con kia giống chim một tiếng cao vút huýt dài, thậm chí để núp trong bóng tối Đoạn Trần lỗ tai oanh minh trọn vẹn 2 phút. Cái này 10 cây số đường xá, Đoạn Trần đi ước chừng 6 cái giờ, lúc này mới đem đoạn này đường toàn bộ đi đến, vừa lúc bắt đầu, mặt trời mới vừa vặn dâng lên, tới đi cho tới khi nào xong thôi, đã đến lúc xế chiều, làm Đoạn Trần tay vịn tại một đoạn cây cối trên cành cây, rốt cục thấy được cái kia không biết bộ lạc hình dáng thời điểm, sớm đã là vừa đói lại đói bụng. Tại hắn cách đó không xa, liền có một chỗ vũng nước nhỏ, nhưng hắn lại cố nén cơ. Khát cũng không có đi lấy nước, hắn đã từng chơi qua số khoản dã ngoại cầu sinh loại game giả lập coi như tại thế giới hiện thực bên trong, đã từng cùng hảo hữu đi đến dã ngoại thể nghiệm qua, bởi vậy, hắn biết chỗ kia vũng nước nhỏ bên trong nước nhìn như thanh tịnh, nhưng lại cũng không có thể uống, cũng không biết thời đại hoang cổ bên trong thiết lập có phải hay không cũng tham chiếu thế giới hiện thực bên trong cái này một thưởng thức. Mặc kệ Sâm không có tham chiếu cái này nhất thiết định, Đoạn Trần trung quy là dựa vào tại cái kia số khoản dã ngoại cầu sinh game giả lập bên trong tích lũy đủ loại kinh nghiệm, rốt cục cẩn thận tránh đi rừng rậm nguyên thủy bên trong đủ loại nguy hiểm, đi qua 10 cây số đường xá thấy được không biết bộ lạc hình dáng. Đoạn Trần cố nén cơ. Khát tiếp tục đi đến phía trước, lại đi về phía trước nửa khắc đồng hồ thời gian, chung quanh cây cối dần dần trở nên thưa thớt, trên trời mặt trời xuyên thấu qua cây cối cành lá khe hở chiếu xạ ở trên người hắn, để hắn cảm giác toàn thân ấm áp, rất là dễ chịu. Cái này khiến Đoạn Trần có chút hoảng hốt, mình đã bao lâu không có tốt như vậy tốt phơi qua mặt trời. Lại đi về phía trước ra không xa, âm thanh nhắc nhở của hệ thống rốt cục vang lên. Tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ một hoàn thành, ban thưởng 100 liên minh thông dụng điểm đã cấp cho. Cái này tân thủ nhiệm vụ rốt cục hoàn thành a, Đoạn Trần dài thở dài một hơi, chỉ là cũng chưa qua đi bao lâu, lại một đường hệ thống nhắc nhở, xuất hiện ở trước người hắn. Tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ 2, tại này bộ lạc nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, thành công thì ban thưởng liên minh thông dụng điểm số 150 điểm, thất bại trừng phạt không biết. Tiết thứ 2 xài thạch bộ lạc bần thưởng vậy mà đều là liên minh thông dụng điểm số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần khóe miệng giật giật, bất quá hắn cũng không có cảm giác thất lạc, phải biết, ở thời đại này, liên minh thông dụng điểm số đây chính là toàn bộ thế giới đồng tiền mệnh tệ, tại thế giới hiện thực bên trong, cái đồ chơi này, nhưng mà cái gì đều có thể mua được. Không nghĩ tới mình chơi trò chơi cũng không ít, ngược lại là tại cái trò chơi này bên trong mò được trò chơi kiếp sống bên trong món tiền đầu tiên, mặc dù tiền số lượng là thiếu một chút, nhưng chân mũi ít hơn nữa cũng là thịt a không phải. Chính là thanh này tân thủ cốt kiếm có chút lãng phí, mình cùng nhau đi tới, ven đường bôn ba, ra ngoài cẩn thận cân nhắc, sửng sốt không tìm được một cái nhưng lấy hạ thủ mục tiêu, những cái kia cỡ lớn ăn thịt, động vật ăn cỏ coi như xong, chỉ sợ mình cầm thanh này thô giáp cốt kiếm, ngay cả người ta ra đều gai không phá, rắn độc độc trùng cái gì, mình cũng là xa xa trốn tránh, liền ngay cả những cái kia cỡ nhỏ động vật tỉ như thỏ rừng A chuột đồng A những thứ này, tốc độ kia. Chỉ có 3 điểm nhanh nhẹn mình, chỉ có thể đi theo người ta phía sau cái mông hít bụi. Được kỳ thật cũng không có gì có thể tiếc nuối, thân thể của mình đúng là yếu một chút nhưng tốt xấu là thành công đã tới chỗ này không biết bộ lạc không phải. Đoạn Trần một bên dạng này suy nghĩ miên man, một bên kéo lấy mỏi mệt thân thể tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hiu, một tiếng rít tiếng vang lên, cả kênh Đoạn Trần ngay cả lông tơ đều dựng đứng. chỉ gặp một con thô ráp mũi tên đính tại trước người hắn nửa bước chỗ, phần đuôi lông vũ vẫn rung động. Đoạn Trần tranh thủ thời gian dừng bước cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước chỗ, liền thấy phía trước một cây đại thụ trà cây bên trên, lộ ra tới một người thân ảnh, đây là một người mặc đơn giản áo da thú người, trong tay chính kéo căng dây cung, một mũi tên thẳng chĩa thẳng vào Đoạn Trần. Nơi này là Xài Thạch Bộ Lạc, người kia dừng bước. Người này nghiêm nghị hét lớn. Động tĩnh của nơi này, lại đưa tới mấy cái trong bộ lạc người, bọn hắn đều mặc đơn giản áo da thú, chiều cao không đồng nhất, trong tay cầm vũ khí cũng không giống, có cầm cung săn, có cầm trường mâu, cũng có cầm cốt nhận, duy nhất giống nhau một điểm chính là, bọn hắn nhìn về phía Đoạn Trần ánh mắt đều 10 phần không hữu hảo, thậm chí có thể nói là tràn đầy cảnh giác, tựa hồ Đoạn Trần chỉ cần hơi có chút dị động, bọn hắn liền muốn xông tới, đem nó tháo thành 8 khối. Lầm, hiểu lầm, Đoạn Trần lập tức đem trong tay cốt kiếm trực tiếp ném trên mặt đất, sau đó giang hai tay ra, để bàn tay mở ra cho bọn hắn nhìn, biểu thị mình không có chút nào để chí cùng uy hiếp. Làm một thời đại mới thanh niên tốt, hắn kỳ thật cũng không nghĩ là nhanh như thế liền đối những trò chơi này bên trong dã nhân trực tiếp nhận sợ, nhưng không có cách nào a, không nói trước đối phương từng cái hung thần ác sát, xem xét liền khó đối phó, mà lại số lượng cũng không ít, chỉ nói liền tự mình bộ thân thể này cái này đáng thương ban đầu trị số, mình chỉ sợ giết con gà đều muốn thở, mình lại có thể đánh được ai. Bởi vậy, làm là như vậy trước mắt loại tình huống này, lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng dù vậy, ở trong lòng, hắn lại đã sớm đối công ty game đám kia người sắp đặt viên mắng lên. Cái này đặc biệt, A vẫn là người chơi trò chơi A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ thiết kế mục đích không phải là vì để người chơi có thể mang theo tâm tình khoái trá, bước đầu thể nghiệm trong trò chơi các loại niềm vui thú A, ngươi xem một chút thời đại hoang cổ tân thủ nhiệm vụ, cái này mỗi một cái đều là thứ gì quỷ. Đây quả thực là đem người vào chỗ chết giày vỏ A có hay không? Nếu như ta là công ty game lão bản, không phải đem những này đáng chết bày ra cả đám đều cho xào cá mực. Nhà rãnh về nhà rãnh, Đoạn Trần ngoại trừ biểu hiện ra mình vô hại còn không quên đối đám kia bộ lạc người, lộ ra một cái tự cho là thân thiết hòa ái, kỳ thật lại là nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tới. Nhìn thấy Đoạn Trần như thế cảm kích thức thời, đám này bộ lạc người sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, bọn hắn tập hợp một chỗ thấp giọng thương lượng một trận về sau, bên trong một cái người cao gầy cực kỳ linh xảo chui vào sau lưng trong bụi cây, còn lại mấy cái bên kia người, lại như cũ đứng tại chỗ, tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú lên Đoạn Trần. Các vị đại ca, đây thật là hiểu lầm a, ta là nơi xa mà đến du khách tại bên trong vùng rừng rậm này bôn ba, nhìn thấy bên này có dấu vết người, liền đến đây, muốn ở chỗ này chỉnh đốn một chút, ta đối với các ngươi thật không có cái gì để chi a, Đoạn Trần một bên đưa tay chậm rãi để xuống, một bên tình chân ý thiết nói. Đối diện mấy cái trong bộ lạc người trong mắt địch ý lại yếu đi mấy phần, nhưng y nguyên dùng vũ khí chỉ vào hắn, mặc dù không có xông lại, nhưng cũng không có lui lại dự định. Cặp đối diện mấy cái kia dã nhân còn có thể nghe hiểu mình nói, Đoạn Trần liền bắt đầu cổ động mình ba tấc không nát miệng lưỡi, muốn thuyết phục bọn hắn, không nói đến vương bát chi khí ngoại phóng, để bọn hắn cúi đầu liền bái trình độ, nhưng bằng lấy cơ lưỡi, làm bọn hắn đối địch ý của mình tiêu tán điểm ấy, hắn đoàn mẫu người tự tin vẫn là có thể làm được. Chỉ bất quá tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là xương cảm giác, Đoạn Trần một mực nói đến ít hầu đều nhanh bốc khói, trước người mấy cái kia nguyên thủy trong bộ lạc dã nhân vẫn là không hề động một chút nào, ngược lại nhìn về phía hắn ánh mắt phục lại trở nên cảnh giác. Đến, đã ngôn ngữ thế công không có chứng dùng, Đoạn Trần liền ngậm miệng không nói, hắn rất thẳng thắn đặt mông ngồi trên mặt đất, dựa vào cỗ này chỉ có 3 điểm thể chất thân thể, tại tinh thần cao độ khẩn trương tình huống phía dưới, liên tiếp đuổi 6 giờ đường, nói không mệt đó chính là gạt người, không phải sao, Đoạn Trần ngồi xuống đến, liền không nhớ lại. Cứ như vậy, lại qua 10 phút bộ dáng, cái kia người cao gầy mà bộ lạc người, lại tiếp tục trở về, chỉ bất quá lúc này, ở phía sau hắn còn đi theo một đoàn người, trong nhóm người này, cầm đầu là một cái nhỏ gầy lão nhân, tóc hơi bạc cầm trong tay một thanh trượng con, không nhanh không chậm đi tới, tất cả mọi người đối với hắn rất là tôn kính, Đoạn Trần càng là chú ý tới, những người này, những người còn lại đều là mặc áo da thú, chỉ có hắn. Mặc chính là từ vải bố biên chế thành thô quần áo vải. Vu, là Vu đến rồi, có người cao giọng gọi, rất là kích động. Ngoại trừ mấy cái kia cảnh giác Đoạn Trần bộ lạc người bên ngoài, còn lại người ở chỗ này, đều đối cái này nhỏ gầy lão nhân, có chút khom người, lấy đó kính ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần cũng không lo được nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian đứng lên, học những cái kia bộ lạc người dáng vẻ, đối cái này nhỏ gầy lão nhân, hơi khom người hành lễ, làm thời đại mới thanh niên, mặc dù giống thời đại hoang cổ, loại này độ mô phỏng đến gần vô hạn 100. Trò chơi còn là lần đầu tiên chơi, nhưng còn lại mấy cái bên kia độ mô phỏng không quá cao trò chơi, vẫn là chơi qua không ít, hắn đương nhiên sẽ không buông tha loại này tại trò chơi NPC trước mặt tăng độ yêu thích cơ hội. Thậm chí có thể nói, đối với hắn loại trò chơi này lão điều tới nói, tại NPC trước mặt tăng độ yêu thích đầy đủ đào móc trong trò chơi các loại nhiệm vụ phụ tuyến, ẩn tàng kịch bản, đều đã trở thành một loại trong vô thức cử động. Sự thật chứng minh, hắn một cử động kia, vẫn rất có hiệu quả. Cái này người mặc thô quần áo vải lão nhân, cũng chính là Xài Thạch Bộ Lạc Vu, nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên hiền lành rất nhiều. Xài Thạch Bộ Lạc Vu nhìn Đoạn Trần trọn vẹn nửa ngày, đều nhanh đem Đoạn Trần thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên thời điểm, lúc này mới gật gật đầu, nói ra. Hắn không phải địch nhân của chúng ta, hắn đúng là phương xa tới du khách ngươi có thể tại ta Xài Thạch trong bộ lạc tiến hành chỉnh đốn, nhưng tuyệt đối không nên làm ra cái gì nguy hại ta Xài Thạch bộ lạc sự tình đến. Đoạn Trần liên tục đáp ứng, trong lòng cũng lặng yên thở dài một hơi. Cái này cái gì phá trò chơi a, đơn giản quá hội dày vỏ người, nếu không phải xem ở độ mô phỏng đến gần vô hạn 100. Phần thưởng ta còn thực sự không phụng bồi. Tiết thứ 3 hiện thực tàn khốc, Đoạn Trần đi theo một nhóm Xài Thạch bộ lạc người, lại đi về phía trước không xa, rốt cục có thể nhìn thấy toàn bộ bộ lạc toàn cảnh. Trong bộ lạc phòng ở, phần lớn đều là một chút chất gỗ kết cấu, nhìn rất thô ráp nhưng lại kiên cố, trên nóc nhà còn phủ lên khô héo cỏ tranh, nhìn rất có một loại nguyên thủy phong vị. Những phòng ốc này mặc dù nguyên thủy chút nhưng trò chơi trang trí thiết kế đến cũng không tệ lắm nha. Đi theo tại một đoàn người sau lưng Đoạn Trần, một mặt đi một mặt hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng trong lòng tại chực chực cảm thán, thẳng đến vô thanh âm bên cạnh hắn vang lên. A Định, cái này du khách tại ta Xài Thạch bộ lạc chỉnh đốn, liền ở tại nhà ngươi đi. Vô nhìn về phía bên cạnh một cái đen nhánh tộc nhân, mở miệng nói ra. Được rồi, được xưng là An Định đen nhánh hán tử nhìn Đoạn Trần một chút gật gật đầu. Sau đó, Đoạn Trần liền đi theo cái này đen nhánh hán tử đi đến hắn nhà, tại đã ăn xong hán tử đưa tới một khối cứng rắn thịt khô, lại rót tràn đầy một bụng thanh nước sau, Đoạn Trần cái này mới phát giác được dễ chịu rất nhiều cơ. Khát đều chiếm được hữu hiệu làm dịu, nhìn xem ngồi tại mình đối diện, từ đầu đến cuối trừng tròng mắt nhìn xem mình ăn đen nhánh hán tử, Đoạn Trần cố nặn ra vẻ tươi cười đến. An Định thúc ta đuổi đến một ngày đường, hơi mệt chút không biết ta chỗ ngủ ở đâu. Nằm tại cứng rắn trên giường gỗ, Đoạn Trần chậm rãi nhắm mắt lại, khi hắn lại một lần nữa mở mắt thời điểm, con mắt cảnh sắc lập tức trở nên không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nơi này rất có khoa huyễn sắc thái máy chơi game bên trong chật vật leo ra, Đoạn Trần thật dài thở phào một cái, hắn đưa tay từ máy chơi game bên trên dịch chuyển khỏi, cố gắng nghĩ phải dựa vào khí lực của mình đứng lên, nhưng hiện thực vẫn là tàn khốc như vậy, tay vừa để xuống, hắn thiếu chút nữa té ngã. Đem thân thể của mình chật vật xê dịch đến cách đó không xa trên ghế salon, Đoạn Trần nhìn xem đỉnh đầu trần nhà, trong mắt không có khác cảm xúc, có chỉ có chết lặng. Đúng vậy, từ 2 tháng trước một lần kia tai nạn xe cộ về sau, nguyên bản hăng hái hắn, lập tức liền từ thiên đường, ngã vào địa ngục. Ngày đó, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được, như là ác mộng, cơ hồ mỗi một ngày đều tại giày vò lấy hắn, khiến ý chí của hắn từng ngày trở nên tinh thần sa sút, đổi phế chỉ có đem mình ném vào trong thế giới game, mới có thể để cho hắn tâm, đạt được một lát gây tê. Kia là năm 2150 ngày mùng 7 tháng 9, đối với thế giới này tuyệt đại đa số người mà nói, cái này đều chỉ là một cái cực kỳ bình thường thời gian, thời điểm đó Đoạn Trần cũng là như thế cho rằng, thời điểm đó hắn chính mở ra mình tư nhân xe bay, tại một mảnh thành thị vùng ngoại thành bên trong, nhàn nhã ngang qua. Thời đại này xe bay tiên tiến khoa học kỹ thuật làm nó cho dù không có người điều khiển, cũng có thể rất bình ổn đi xuyên qua các nơi phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đi đến người điều khiển chỉ định mục đích mà Đoạn Trần thích nhất chính là thiết lập mục đích về sau, ngồi tại trên ghế lái, hai tay lũng ở sau ót hơi lim dim mắt chợp mắt ngày đó, hắn cũng giống như thế. Sau đó, bi kịch đột ngột phát sinh. Một cái khác chiếc xe bay từ một chỗ rẽ chỗ lấy tốc độ cực nhanh đâm nghiêng bên trong vọt ra, sau đó hung hăng đâm vào Đoạn Trần tư nhân bay trên xe. Khi đó, Đoạn Trần chỉ cảm thấy mình tựa như là một đầu bị cất vào sắt lá đồ hộp bên trong cá, bị liên tiếp sắt lá đồ hộp cùng một chỗ bị hung hăng nện xuống đất. Đau đớn kịch liệt cảm giác từ thân thể các nơi truyền đến áp bách lấy thần kinh của hắn, mà hắn chỉ có thể ở bên trong bất lực lăn lộn, sau đó trước mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Khi hắn lại một lần nữa gian nan mở mắt thời điểm, là tại bệnh viện đặc biệt bệnh nhân trong phòng, nhìn thấy chính là mọi người trong nhà cái kia từng đôi tràn đầy lo lắng con mắt. Một tuần lễ về sau, Đoạn Trần cuối cùng biết từ hắn sau khi hôn mê chuyện xảy ra, cái này cùng một chỗ tai nạn giao thông, vô cùng nghiêm trọng, thương thế của hắn, nếu như là đặt ở thế kỷ 21 lúc đó, chỉ sợ sớm đã không cứu nổi, nhưng cho dù là hiện tại 22 thế kỷ trung kỳ, hắn mặc dù giữ được mạng, nhưng bởi vì trung tâm đại não nơi nào đó tại trong tai nạn xe nhận lấy không biết tên tổn thương, tứ chi của hắn trở nên bất lực, đồng thời sẽ còn dần dần héo rút, về sau sợ chỉ có thể nằm ở trên giường sống qua ngày, rốt cuộc không bò dậy nổi. Mà cái kia một cỗ đem mình đưa nhập địa ngục thâm uyên không chứng xe bay, dù là cho tới bây giờ, đều không có tra được đến cùng là ai, biết chỉ có một điểm, đó chính là lúc ấy chiếc kia không chứng xe bay bên trong, căn bản không có người điều khiển tồn tại. Dùng sức lắc lắc đầu, đem đoạn này như ác mộng đồng dạng ký ức từ trí nhớ của mình bên trong tạm thời đuổi ra ngoài, Đoạn Trần cố gắng để cho mình giả trang ra một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm ra, sau đó tiếp thông mẫu thân hắn thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin rất nhanh liền tiếp thông, Đoạn Trần mụ mụ hình ảnh nương theo lấy hình chiếu thiết bị, ném xuất tại Đoạn Trần trước người không trung. A Trần, vì cái gì lâu như vậy mới kết nối? Đoạn Trần mụ mụ cười tươi như hoa, nhưng bởi vì hình chiếu ra hình ảnh rõ ràng độ rất cao, Đoạn Trần rõ ràng thấy được mình mụ mụ nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, cùng nàng chỗ trán thêm ra tới những bạch đó phát. Những thứ này tóc trắng, 2 tháng trước là căn bản không tồn tại. Bất luận con cái nhà ai ra chuyện như vậy, làm nhà dài, há có không treo nghi ngờ. Những ngày này, không nói mình, chỉ sợ người trong nhà, vì chính mình sự tình cũng không ít lo lắng lo nghĩ a. Nhìn xem lão mụ cái kia cố ý biểu hiện ra vẻ mặt tươi cười, Đoạn Trần không khỏi cảm thấy cái mũi chua chua, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, hắn đành phải có chút quay đầu đi thu thập một phen tâm tình về sau, cười nói. Mẹ, ngươi không cần lo lắng ta, nhi tử gần nhất tìm được một cái rất không tệ trò chơi, đang chuẩn bị ở bên trong đại triển thần uy một phen đâu. Trò chơi gì? Đoạn Trần mụ mụ trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ đến, làm vì mẫu thân, nàng chỉ hy vọng con của mình có thể ở trong game vuốt lên trên người thương tích, không phải liền là tứ chi xảy ra vấn đề a, chỉ cần người vẫn còn, hết thảy liền đều sẽ khá hơn. Trò chơi này gọi thời đại hoang cổ, mẹ ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Đoạn Trần rất thành thật trả lời. Thời đại hoang cổ, nghe nói qua a, trò chơi này có vẻ như còn tại nội chắc a, bất quá mặc dù còn tại nội chắc nhưng hẳn là rất hot, những ngày này trên TV thả cơ hồ đều là cái trò chơi này một chút tin tức đâu, nghe nói nội chắc chỉ có 1 vạn danh ngạch a, hẳn là A Trần ngươi cầm tới một cái trong đó danh ngạch rồi. Đoạn Trần mụ mụ hơi kinh ngạc nói, ngươi cũng không nhìn một chút con của ngươi là ai, cầm tới cái này danh ngạch tự nhiên là việc rất nhỏ nha. Đoạn Trần cười nói, ở trên mặt giả ra một mặt tự đắc chi ý, thật vất vả đem lão mụ đuổi đi, Đoạn Trần nụ cười trên mặt biến mất, hắn không có nói đúng lắm, báo danh muốn nội chắc cái này, thời đại hoang cổ, người chơi, khoảng chừng mấy chục triệu người nhiều. Mà mình sở dĩ có thể đạt được cái này 1 vạn danh ngạch bên trong một cái kỳ thật chỉ là mình vận khí tốt bị hệ thống ngẫu nhiên tuyển đến mà thôi, cùng năng lực của mình không có nửa xu quan hệ. Ở trên ghế salon, lại mờ mịt nằm sau nửa giờ, Đoạn Trần mở ra mình bỏ túi dạng đơn giản siêu não, để đem màn ảnh ném xuất tại trước người mình, sau đó dùng ngón tay tại trên đó nhanh chóng trượt bắt đầu chuyển động. Mấy giây thời gian về sau, hắn tiến vào một chỗ luận đàn, đây là thời đại hoang cổ chính thức luận đàn. Lần này từ trong trò chơi rời khỏi, một phương diện Đoạn Trần là muốn cho người trong nhà báo cái bình an, một phương diện khác hắn chính là muốn đi vào thời đại hoang cổ, luận đàn, mặc dù hắn chơi cái trò chơi này mới không đến thời gian một ngày, nhưng hắn đã có quá nhiều nghi vấn muốn từ trong diễn đàn đạt được giải đáp. Đám kia não, tàn bày ra làm ra tân thủ nhiệm vụ, chắc hẳn hiện tại diễn đàn game, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt chứ. Đoạn Trần âm thầm ở trong lòng nhắc tới. Tiết 4, diễn đàn game quả nhiên, giống như Đoạn Trần đoán như thế, thời khắc này trò chơi chính thức trong diễn đàn, đã sớm phi thường náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số thiếp mời tại luận đàn bàn khối bên trong soát tân, mà lại đại bộ phận đều là nhà rãnh thiếp. Đoạn Trần ánh mắt tại những thứ này có riêng phần mình tiêu đề thiếp mời bên trên đảo qua thuận tay ấn mở một cái hắn cảm thấy có liệu thiếp mời. Cái này thiếp mời tiêu đề là, một cái người chơi bản Cloud Beta lấy mình tự mình kinh lịch chất vấn trò chơi người sắp đặt viên, các ngươi lợi hại như vậy ngươi. Mẹ, mẹ có biết không, nội dung đại khái là như vậy, nên người chơi bản Cloud Beta giống như Đoạn Trần, may mắn bị hệ thống tuyển vì người chơi bản Cloud Beta, nhưng cùng Đoạn Trần không giống chính là, bởi vì nên người chơi trong hiện thực chức nghiệp chính là huấn luyện viên thể hình, bởi vậy, vô luận là thể chất lực lượng, vẫn là nhanh nhẹn, đều đạt đến 8 điểm trở lên. Sau đó, đối thân thể của mình có tương đương tự tin hắn, lòng tự tin bạo dạp muốn bằng trong tay tân thủ cốt kiếm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một đường vượt mọi chông gai, lấy uy mãnh nhất tư thái, thông qua cái này cái thứ nhất tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ. Kết quả, hắn cái này huấn luyện viên thể hình, khoảng chừng cái kia phiến mênh mông nguyên thủy trong rừng, đi ra không đến một cây số khoảng cách về sau, liền tại cùng tân thủ thôn gấu xám kịch liệt chém giết bên trong oanh liệt. Treo, tại tóm tắt N chữ nên người chơi đối cái này tân thủ nhiệm vụ nhà rãnh nội dung bên trong, nên người chơi tại nhất sau nói ra. Chết thì đã chết, ca ca ta nhận. Vì cái gì làm ta muốn lần nữa tiến vào trò chơi thời điểm, lại bị hệ thống nhắc nhở kiểm chắc đến ngài nhân vật trò chơi đã tử vong, từ đối với ngài thân thì cân nhắc xin ngài tại sao 30 ngày, lại đi đăng nhập trò chơi, cảm tạ ngài đối thời đại hoang cổ ủng hộ. Ta ủng hộ ngươi muội phu, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, không muốn để cho người chơi cứ việc nói thẳng. Luận đàn chính thức admin hồi phục tới rất nhanh, cũng rất công thức hóa, tại lầu 1 băng ghế, lầu 2 ghế sofa, lầu 3 quần chúng vây xem, lầu 4 không biết rõ tình hình quần chúng vây xem về sau thứ tầng 5, liền đưa cho hồi phục như sau. Thần yêu người chơi ngài tốt, thời đại hoang cổ vốn là một cái lấy man hoang viễn cổ thời đại làm bối cảnh trò chơi, tại đem hình tượng giả lập đến tiếp cận 100. Trình độ về sau, trò chơi người sắp đặt viên cũng hội tạo nên một cái hồng hoang viễn cổ thời đại không khí, để người chơi có thể tận lực chân thực tại cái này mênh mông lại khắp nơi nguy hiểm thế giới bên trong mạo hiểm, ma luyện mình, cường hóa mình. Bởi vậy, trong trò chơi là không có tân thủ thôn tồn tại, ngài chỗ gặp phải gấu xám cũng không phải tân thủ thôn bé thỏ trắng, ở trong game không có đi qua bất luận cái gì cường hóa ngài, tao ngộ gấu xám tử vong là chuyện rất bình thường. Vấn đề thứ hai, bởi vì thời đại hoang cổ, giả lập trình độ đến gần vô hạn 100, tiếp cận 100% giả lập chân thực sẽ cho người sinh ra một loại nơi đó cũng là một cái thế giới chân thật ảo giác đến, bởi vậy, tại khảo thí về sau chuyên gia cho ra tới đáp án chính là, nếu như sừng sắc ở trong game tử vong, vì để tránh cho ở người chơi trên thân phát sinh nguy hiểm không biết tốt nhất tại sau một tháng, lại đi đăng nhập trò chơi, tạ ơn ủng hộ của ngài cùng lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên suy tư chính thức admin những lời này, Đoạn Trần một bên theo thói quen đem thiếp mời hướng xuống rồi, làm phát hiện phía sau hồi phục đều là một chút không có chút nào dinh dưỡng nhà rãnh về sau, liền trực tiếp tắt đi cái này thiếp mời, sau đó ánh mắt quét qua, lại mở ra một cái khác hắn tương đối cảm thấy hứng thú thiếp mời, đọc. Trọn vẹn tại diễn đàn game bên trong đi dạo thời gian một tiếng, Đoạn Trần lúc này mới tắt đi luận đàn, theo thói quen muốn giơ tay lên sờ lấy cái trán suy tư, nhưng tay của hắn lại mềm mại bất lực, muốn nâng lên thời điểm, lại là như vậy gian nan, hắn nhìn một chút mình so với 2 tháng trước, rõ ràng nhỏ hơn một chút cánh tay, cười khổ lắc đầu, cuối cùng từ bỏ quyết định này. Cho dù là đi dạo diễn đàn game, Đoạn Trần cũng là rất thiết thực những cái kia một vị nhà rãnh thiếp mời, hắn bình thường là không nhìn, mà phàm là bị hắn ấn mở thiếp mời, hoặc nhiều hoặc ít đều là có liệu tồn tại, với hắn mà nói cái gọi là diễn đàn game, chính là một cái thu thập trò chơi tư liệu địa phương, cũng bởi vì như thế, hắn coi là một cái vạn năm lặn xuống nước đảng, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc các loại trò chơi thời gian cũng không tính ngắn, nhưng hắn tại luận đàn phát thiếp mời tuyệt không cao hơn 10 chỉ số lượng. Phế không nói nhiều nữa, Đoạn Trần bắt đầu sửa sang lại cái này 1 giờ chỗ đi dạo luận đàn thu hoạch tới thời đại hoang cổ chính là liên minh địa cầu liên hợp trên địa cầu mấy chục nhà đỉnh tiêm công ty game, trải qua 10 mấy năm thời gian nghiên cứu phát minh thành công, cho tới hôm nay, cũng chính là năm 2150 ngày 10 tháng 11, lúc này mới mở ra lần thứ nhất nội chắc dễ theo tin đồn xưng, trong đó còn dính tới một chỗ 10 mấy năm trước khai quật ra, hư hư thực thực trên địa cầu một kỳ văn minh di chỉ cũng là bởi vì nhà khoa học đối cái này di chỉ bên trong cái nào đó sự vật nghiên cứu lấy được đột phá, cái này mới có thời đại hoang cổ sinh ra. Khụ khụ, lại đi chệch những thứ này đã sớm vì đại chúng biết tin tức, ta trước hết không đề cập nữa, chúng ta vẫn là nói một chút Đoạn Trần đi dạo luận đàn một chút thu hoạch đi. Tại trong diễn đàn, Đoạn Trần đạt được hữu dụng tin tức có không ít, hắn cảm thấy trọng yếu, lại phán định hẳn là làm thật thật tin tức quy nạp có trở xuống mấy điểm. Thứ nhất cũng chính là thành công thông qua cái thứ nhất tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ người, so Đoạn Trần tưởng tượng còn thấp hơn, tham dự nội chắc 1 vạn người chơi bên trong, thông qua hẳn là vẫn chưa tới 2.000 người, trong đó, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, chủ động lao ra cùng dã thú vật lộn, cuối cùng bỏ mình chiếm đại đa số. Thứ hai, thành công đến nhiệm vụ chỉ định bộ là cái này không đến 2.000 người, ít nhất là tại trong diễn đàn bốc lên qua ngâm người chơi bản Cloud Beta, tại đến hẳn là được xưng là tân thủ thôn bộ lạc về sau, đều biểu thị tại bộ lạc này bên trong, trừ mình ra, dễ bản chưa từng nhìn thấy cái khác bất kỳ một cái nào người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, bộ lạc danh tự thiên kỳ bách quái, có gọi xương răng bộ lạc, có gọi lá rụng bộ lạc, cũng có gọi chim gió bộ lạc, mà căn cứ các người chơi miêu tả, những bộ lạc này chỗ khu vực cũng không giống, có tại hoang mạc khu vực, có tại rừng rậm khu vực, cũng có tại cánh đồng tuyết cùng bờ biển. Rất rõ ràng, những thứ này hẳn là tính là tân thủ thôn bộ lạc, phân bố hoàn cảnh địa vực ngày đêm khác biệt căn bản là không giống. Thứ tư cũng là đoạn Trần cảm thấy hứng thú nhất một điểm, đó chính là có trời sinh diễn kỹ phái người chơi, tại thành công hoàn thành cái thứ nhất tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ về sau. Dựa vào hắn ba tấc không nát miệng lưỡi cùng khó khăn lắm đạt tới hóa cảnh diễn kỹ, thành công đánh vào cái kia bộ lạc nội bộ, lấy được trong bộ lạc bên ngoài nhất trí tán thành, sau đó, nên tên người chơi liền ở trong game, tiếp xúc đến này bộ lạc tộc nhân luyện thể một loại công pháp gọi là rất nhiêu đại lực quyết. Thứ năm, ngâm mình ở diễn đàn game người trong, cái kia một vạn người chơi bản Cloud Beta cuối cùng chỉ là số ít, tuyệt đại bộ phận người, đều chỉ là một chút không rõ chân tướng quần chúng vây xem, bọn hắn nhao nhao khiển trách công ty game có phải hay không quá không nhân tính hóa rồi. Chỉ cần một tân thủ nhiệm vụ đều khó khăn như thế, không cẩn thận treo, còn phải chờ sau một tháng mới có thể một lần nữa bắt đầu, người ta khác game giả lập tại Mỹ nữ NPC cái kia ngọt nhu nhu thanh âm dẫn đạo dưới, đều lên tới cấp 20 đi lên, tiểu boss đều đánh chết mấy cái trò chơi này lại ngay cả như thế nào cường hóa tự thân lông đều không có sờ đến, tất cả người chơi cũng còn đang ở trong sương mù, mà công ty game thậm chí ngay cả cái công lực đều không thả ra đến, trò chơi này quá khó khăn, công ty game ngươi dạy một chút ta, làm như thế nào đi chơi. Đương nhiên, đối với những thứ này trong diễn đàn nhà rãnh, đoạn Trần cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi, cũng không có để ở trong lòng, so sánh với loại kia từ hệ thống chỉ dẫn, một đường thông suốt thăng cấp đến cấp 20 đi lên trò chơi, kỳ thật hắn càng ưa thích loại này cần một người đi chậm rãi tìm tòi, thăm dò cái kia mênh mông thế giới trò chơi. Tỷ như hắn quy nạp ra đầu thứ tư tin tức liền làm hắn rất là tâm động, đã khác bộ lạc có rất nhiều đại lực quyết loại công pháp này, làm như vậy tân thủ thôn một trong xài thạch trong bộ lạc hẳn là cũng sẽ có tới tương tự công pháp. Cái kia lại sẽ là gì chứ? Xem ra, mình đợi tại xài thạch bộ lạc thời điểm, xác thực muốn đi rút ngắn cùng bộ lạc những cái kia tộc nhân quan hệ. Tiết thứ năm vua muốn gặp ngươi lại nằm trên ghế salon, đem mình tại trong diễn đàn thu lấy đến những cái kia tin tức hữu dụng sửa sang lại một lần, đoạn Trần liền chật vật đem mình nhét vào máy chơi game bên trong. So sánh với trò chơi bên ngoài tay chân không tiện, hắn cảm thấy vẫn là tại thời đại hoang cổ, bên trong, bình thường đi đứng sẽ để cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Nằm tại thô lậu trong nhà gỗ cái kia mất thăng bằng trên giường gỗ, đoạn Trần nặng nề thiếp đi cái này một giấc, hắn ngủ rất an ổn, một mực ngủ đến mặt trời lên cao lúc này mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại hắn liền tinh thần phấn chấn, bắt đầu hắn rút ngắn cùng xài thạch bộ là các tộc nhân quan hệ đại kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vô minh sát vạch qua, đoạn Trần cũng không phải là địch nhân, mà là đường xa mà đến du khách là khách nhân, bởi vậy, tại toàn bộ trong bộ lạc mặc dù phòng bị hắn người cũng không ít nhưng cựu thị hắn người, nhưng không có cái này không thể nghi ngờ đối đoạn Trần đại kế vô cùng có lợi. Mình từ khổ tưởng một trận cảm thấy liền tự mình cái này tiểu thân bản, phấn khởi dũng lực đi theo trong bộ lạc đi săn đội ra ngoài đi săn khẳng định là không thực tế thế là đoạn Trần liền đem chú ý của mình đánh vào trong bộ lạc những cái kia già trẻ. Phụ nữ trẻ em trên thân, cái gì, A Kỳ nãi nãi muốn đi chỗ xa trên đất trống phơi góp nhặt lên gia thú. Cái này không thể chê, đoạn Trần bận trước bận sau kêu gọi. Cái gì, chi ca đại thẩm nhà 3 tuổi hoắt con không biết chạy lấy được đại thẩm ta cái này đem tên hoắt con này cho ngươi tìm trở về. Cái gì, cách gia gia lão, mau bệnh lại phạm vào, đại gia cần cái nào mấy loại dược thảo, ta cái này cho ngài đi tìm, không ta cái này thông chi trong tộc người cho ngài đem dược thảo tìm trở về. Mồ hôi, đại gia ngài hiểu lầm, không phải ta không cho ngài tìm a, thật sự là ngài nói cái kia mấy loại dược liệu ta một loại cũng không nhận ra a, như thế như vậy, đoạn Trần tại cái này không lớn trong bộ là quanh đi quẩn lại, loay hoay quên cả trời đất, đương nhiên, hiệu quả cũng đúng là cực dai, không phải sao, làm hoàng hôn thời khắc trong bộ lạc hán tử khỏe mạnh nhóm trở về thời điểm, nghe lưu thủ tại trong bộ lạc lão nhân hài từ cùng phụ nữ trẻ em nhóm kiểu nói này, đối đoạn Trần cuối cùng một tia cảnh giác cũng không có. Hảo hài tử a, như thế an tâm chịu làm, lại lòng nhiệt tình hài tử. Chính là khí lực nhỏ một chút a Trần, khí lực của ngươi làm sao lại nhỏ như vậy đâu, cũng không bằng ta trong bộ lạc 7-8 tuổi hoắt con đâu. Cách gia gia run rẩy đi tới cảm khái nói, hắn là trong bộ lạc lớn tuổi nhất mấy cái trưởng giả một trong, rất thụ trong bộ lạc các tộc nhân tôn kính. Đúng vậy a Trần cái gì cũng tốt, chính là thể cốt làm sao lại yếu như vậy đâu, liền luận khí lực chỉ sợ so nhà ta cái kia 3 tuổi hoắt con cũng lớn hơn không được bao nhiêu đi. Chi ca đại thẩm ở bên chen miệng nói, Khoan hãy nói, nghe các ngươi cái này nói chuyện ta ngược lại thật ra nhớ lại, hắn sáng nay giúp ta đi phơi gia thú, lưng ở trên lưng gia thú còn không có ta lão thái bà này nhiều đây, chờ đi đến sơn khẩu chỗ kia đất trống thời điểm, ta lão thái bà này đều không chút xuất mồ hôi, hắn ngược lại tốt, đầy người mồ hôi, nguyên lai là thân thể hư A Kỳ nãi nãi cũng mở miệng. Một đám xài thạch bộ lạc già trẻ phụ nữ trẻ em nhóm lần lượt mở miệng chứ hào hài từ Đoạn Trần chỉ có thể một bên lộ ra một bộ rất là có chút miễn cưỡng tiếu dung, một bên dùng một loại u oán ánh mắt nhìn bọn hắn. Ta nói các ngươi những NPC này trí thông minh cũng quá cao còn có khí lực của ta nhỏ, thân thể yếu, trong lòng các ngươi biết liền tốt, nói ra làm gì. Cũng may nói như vậy, cũng không phải chính là chuyện xấu tại lấy được ở đây một mảng lớn xài thạch bộ lạc giản dị tộc nhân đồng tình về sau, rốt cục có người mở miệng. Ta nói, chúng ta xài thạch bộ bị trách móc có hoang man đoán cốt quyền ngươi nói, nếu như A Trần học được cái này về sau, khí lực có thể hay không tăng lớn hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như thế, Đoạn Trần chỉ cảm thấy như nghe tiếng trời, nếu như không phải ở đây quá nhiều người, mà lại ra mặt của hắn cũng không có tu luyện tới tường thành chỗ ngoặt độ dày, chỉ sợ hắn đều hận không thể tiến lên, đi thân này vị diện mắt thật thà đại thúc một ngụm. Cái này diện mạo đen nhánh đại thúc thật sự là quá đáng yêu. Nhưng mà cũng chính là cái này thanh âm, khiến ở đây có chút nóng liệt bầu không khí, lập tức liền lạnh trận. Những cái kia thất đại cô bát đại di, đều rất tự giác ngậm miệng, cùng những cái kia bên ngoài bận rộn một ngày hán từ cùng một chỗ, đều để mắt nhìn về phía ở đây lớn tuổi nhất cách ra ra. Còn cái kia mở miệng chất phác đại thúc tự giác nói sai, lúc này chính cầm quạt hương bồ đồng dạng lớn bàn tay, che lấy miệng của mình. Cách ra ra còng lưng eo, xám trắng lông mày run lên, trầm ngâm một lát cái này mới nói ra. Kỳ thật A Trần muốn học chúng ta xài thạch bộ lạc hoang man đoán cốt quyền cũng không phải là không thể được, nhưng cái này cần vô cùng thủ lĩnh đều đồng ý, hắn mới có thể đi học. Cơm tối lại là thịt khô thêm thanh thủy, ăn xong những thứ này, trở lại mình sống nhờ An Định Thúc trong nhà gỗ, Đoạn Trần nằm tại mất thăng bằng trên giường gỗ, hồi tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm nay, nói tóm lại, mình hôm nay tiến triển cũng không tệ lắm, không có uổng phí bận rộn, ít nhất phải đến xài thạch bộ lạc tương đương một bộ phận tộc nhân tán thành, tin tưởng mình chỉ muốn như vậy tiếp tục, đoán chừng không cần mấy ngày, liền có thể học được xài thạch bộ lạc hoang man đoán cốt quyền. Hoang man đoán cốt quyền nghe danh tự này, Đoạn Trần đã cảm thấy công pháp này, muốn so cái kia rất nhiều đại lực quyết loại kia hàng vỉa hè hàng đồng dạng danh tự muốn châu. Bức nhiều, cấp cao đại khí cao cấp A có hay không? Chỉ là, nhớ lại mình hôm nay trải qua một màn kia màn, không biết vì sao, Đoạn Trần luôn cảm giác những cái kia cùng mình ở chung được một ngày xài thạch tộc nhân trong bộ lạc nhóm, cũng không chỉ là một đống đơn thuần số liệu mà thôi, những thứ này thật chỉ là NPC lúc nào NPC cũng như thế nhân tính hóa rồi. Được rồi, cái này cuối cùng chỉ là một trò chơi mà thôi, đây hết thảy, đều chỉ là giả lập ra số liệu mà thôi, xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi. Đoạn Trần hung hăng lắc lắc đầu, sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, mơ mơ màng màng đi ngủ. Hắn cũng đúng là phi thường buồn ngủ, phải biết hắn hiện tại ban đầu thuộc tính đều chỉ là 3 điểm mà thôi, thấp như vậy cơ sở trị số, lại tại trong bộ lạc dày vò một ngày, không cảm thấy mỏi mệt mới là quái sự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, một đêm này, Đoạn Trần ngủ được vô cùng an tâm, sau đó, vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn liền đi lên, ngày thứ hai, hắn đi vẫn là ngày thứ nhất đường đi, bất quá bởi vì lên được so ngày đầu tiên phải sớm, hắn rốt cục thấy được xài thạch trong bộ lạc chưa thành. Năm bọn nhỏ cùng một chỗ luyện tập hoang man đoán cốt quyền thời điểm tràng cảnh. Cái kia là nằm ở bộ lạc lệch phương nam chỗ một chỗ rộng lớn đất trống, gần 200 tên lớn nhỏ không đều hài tử tại mấy hán tử cao lớn nhìn chăm chú chính mồ hôi rơi như mưa luyện quyền, những hài tử này tại luyện quyền thời điểm chưa từng hô quát lên tiếng, nhưng từng quyền đánh đi ra, lại cho người ta một loại cực kỳ hữu lực cảm giác khí thế 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái kia phụ trách bọn nhỏ huấn luyện hán tử kỳ thật sớm liền phát hiện xa xa đứng ở một bên quan sát Đoạn Trần, nhưng có lẽ là bởi vì ngày đầu tiên Đoạn Trần lấy lòng xài thạch tộc nhân hành động làm ra hiệu quả, bọn hắn cũng vô dụng quát lớn Đoạn Trần rời đi, mà là tùy ý hắn ở một bên nhìn xem. Rất nhanh, ngày thứ hai cũng như thế đi qua, mệt nhọc một ngày Đoạn Trần kéo lấy mỏi mệt thân thể, đang định đi về nghỉ thời điểm, một người mặc gia thú, dáng dấp lưng hùm vai gấu xài thạch tộc nhân đi tới, hắn nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, nói ra. Đoạn Trần, ngươi đi theo ta, vô muốn ngươi đi gặp hắn. Cách chương.